Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1149, khó được ấm áp. Sau một tiếng, Lam Phong mặc quần áo ngồi tại ghế sofa, một bên uống vào cà phê, một bên lười biếng thưởng thức cái kia đang mặc quần áo Diệp Khiết cái kiêu uyển chuyển dáng người. Nghĩ đến vừa rồi cái kia tiêu hồn một trận, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng thỏa mãn nụ cười. Tiểu Phong, lần này trở về ngươi dự định tại Tô Hải ngốc bao lâu? Diệp Khiết chỉnh lý tốt quần áo, đi đến Lam Phong bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Nghĩ đến vừa rồi nàng và Lam Phong ở văn phòng trên ghế salon đã phát sinh từng màn. Nàng khuôn mặt lên hiện ra một vòng thẹn thùng, cúi đầu, thấp giọng mở miệng, chừng một tuần lễ đi. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Lam Phong ngẫm lại, trầm giọng mở miệng nói, ngắn như vậy ngươi liền muốn rời khỏi. Diệp Khiết trên mặt không khỏi hiện ra một vòng kinh ngạc. Rất nhanh cái này kinh ngạc liền hóa thành nồng đậm thất vọng. Nàng không nghĩ tới Lam Phong nhanh như vậy trở về liền muốn vội vàng rời đi. Nhìn lấy Diệp Khiết cái kia thất vọng bộ dáng, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra nhẹ nhàng sao sao lấy nàng tấm kia tinh xảo gương mặt. Mở miệng cười, không có cách, có một số việc cần phải đi xử lý. Bất quá lần này rời đi sự tình hẳn không có lần trước dài. Đi đâu? Diệp Khiết đem thân thể ôm tại Lam Phong trong ngực, đem đầu tựa ở bả vai nàng bên trên, nhẹ giọng mở miệng, ra ngoại quốc, tham gia một trận đại hình trận đấu. Diệp tỷ, người yên tâm đi, chẳng qua là một trận đấu mà thôi, không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại. Lam Phong ra vẻ thoải mái mà nói ra. Lam Phong trong miệng trận đấu này cũng là tại trên thế giới mỗi 3 năm mới có thể cử hành một lần. Tiếng tăm lừng lẫy thế giới đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn. Mặc dù chỉ là trận đấu, nhưng là mức độ nguy hiểm vượt xa mọi người tưởng tượng. Lần trước Hoa Hạ phái đi tham gia quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn nhân viên tổng cộng 11 người, vẻn vẹn chỉ có một người còn sống trở về. Quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn cũng là một cái đại hình mộ địa, cũng là một cái huyết tinh sát lục chi địa. Mỗi một tên dự thi nhân viên đều là thế giới các quốc gia tinh nhuệ nhất đặc chủng binh bộ đội. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc, nguy hiểm đến cực hạn. Đã từng long thứ bộ đội đặc chủng tên rung động toàn thế giới cũng là bởi vì một lần kia tại Lam Phong, Sở Nam, Tần Dương bọn họ dẫn dắt phía dưới. Long thứ bộ đội đặc chủng thẳng tiến không lùi, giết hại vô số, từ mấy trăm chi cường đại đặc chủng binh trong bộ đội trổ hết tài năng. Lấy quán quân tồn tại, rung động thế giới các quốc gia. Cũng chính là một lần kia long thứ bộ đội đặc chủng chỗ triển lộ ra phong mang cùng về sau Lam Phong dưới cơn nóng giận long thứ toàn giải, để thế giới các quốc gia cảm giác được chấn kinh cùng kinh dị. Cho nên về sau cho nên mới có 5 năm trước cái kia một trận long thứ trận tiêu diệt. Lần này quốc tế đỉnh phong đặc chủng binh giải đấu lớn bất luận như thế nào, Lam Phong đều phải tham gia, không chỉ có vì dương nước ta uy, còn vì long thứ những cái kia chết đi chiến hữu theo huynh đệ. Hắn phải dùng long thứ tên lại lần nữa xông ra một phiến thiên địa, cảm thấy an ủi những cái kia chết đi chiến hữu cùng huynh đệ. Mà lại, 5 năm trước long thứ tiêu diệt còn có hắn các quốc gia tinh nhuệ bộ đội đặc chủng tham dự. Đây cũng là Lam Phong vì sao muốn gây dựng lại long thứ bộ đội đặc chủng nguyên nhân. Gây dựng lại long thứ, lấy long thứ tên huyết tẩy quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn. Cảm thấy an ủi huynh đệ vong linh, dương hoa hạ chi uy. Mặc kệ bao lâu ta đều sẽ chờ ngươi trở về. Ngươi nếu là không trở lại, ta vẫn các loại. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra kiên định thanh âm. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ nàng đầu, không nói tiếng nào, hai người cứ như vậy chăm chú địa dựa chung một chỗ. Vô thanh vô tức, yên tĩnh địa hưởng thụ phần này khó được hạnh phúc cùng an bình. Làm Lam Phong từ Diệp Khiết văn phòng đi tới thời điểm, cả người hắn tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít. Theo bộ phận tài vụ bọn này các muội tử chào hỏi một tiếng cáo biệt, Lam Phong chính là hướng về Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng bước đi. Lam Phong mới vừa đi ra thang máy. Nơi xa liền là có dễ nghe kinh hô thanh âm truyền đến. Làm cho Lam Phong nghiêng đầu nhìn lại. Lại là một bộ thư ký cách ăn mặc Nhược Thanh Nhã hiện lên ở tại hắn trong tầm mắt. Hôm nay Nhược Thanh Nhã phá lệ mê người. Mang theo một bộ màu đen khung kính. Thân trên truyền ra một kiện áo sơ mi trắng phối hợp màu đen tiểu tây trang. Trước ngực cái kia đối với sung mãn miêu tả sinh động. Gây người nhãn cầu. Hạ thân là một đầu màu đen nghề nghiệp váy ngắn. Thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp hiển lộ mà ra bị vớ cao màu đen bao vây. Phối hợp với màu đen giày cao gót. Toàn thân cao thấp tản ra nghề nghiệp mà lại cực kỳ mê người khí tức. Gợi cảm mê người tới cực điểm. Làm cho Lam Phong hai mắt tỏa sáng. Nha, Thanh Nhã, hơn 2 tháng không thấy. Trở nên càng phát ra. Xinh đẹp á. Nhìn lấy cái kia lộ ra đến vô cùng gợi cảm mê người Nhược Thanh Nhã. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này hơn 2 tháng không thấy. Ta đối với ngươi thế nhưng là ngày đêm tưởng niệm. Còn không mau tới cho ta một cái tiếp xúc tưởng niệm ôm ấp. Lam Phong vừa nói. Một bên giang hai cánh tay hướng về phía Nhược Thanh Nhã ôm đi. Hừ, nghĩ hay lắm, thấy thế, Nhược Thanh Nhã miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Xoay người hướng về phòng làm việc của mình bước đi. Ai nha, Thanh Nhã ta mới vừa trở lại. Không có chỗ nào đắc tội ngươi đi. Ôm một cái lại không được sao? Thấy thế, Lam Phong hấp tấp cùng sau lưng Nhược Thanh Nhã. Cất bước đi vào nàng văn phòng. Ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Ôm cái đầu của ngươi. Nhược Thanh Nhã nắm lên một bên gối ôm thì hướng về phía Lam Phong đập tới. Rất là bất mãn. Thanh Nhã, ta ở đâu đắc tội ngươi? Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Ta nhận lầm còn không được à? Thấy thế, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Làm sao đắc tội ta? Ngươi khi đi làm sao đáp ứng ta? Nói tốt phải chiếu cố thật tốt chính mình. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. So trước khi đi gầy tốt nhiều. Mà lại ngươi tóc đều bạch. Mang theo bất mãn cùng trách cứ thanh âm từ Nhược Thanh Nhã miệng bên. Trong truyền ra. Thế nhưng là lời nói đến sau cùng lại là hóa thành nồng đậm đau lòng. Nàng đem một chén đã sớm nấu xong tổ yến bưng đến Lam Phong trước mặt. Không cần suy nghĩ nói ra. Mau đem cái này chén tổ yến cho ta uống. Ai nha nha, tổ yến a, Thanh Nhã, đây là chính ngươi đi căn tin chịu đến. Chậc chậc, thơm quá a, Thanh Nhã, tạ tạ a. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia đầu tới tổ yến, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động, điều mở miệng cười nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, con hàng này chính là bưng lên tổ yến không có hình tượng chút nào địa uống. Một bên uống vào miệng bên trong còn một bên truyền ra tiếng than thở âm. Chậc chậc, uống ngon thật, Thanh Nhã ngươi chủ nghệ lại tiến bộ. Có chút nóng, người uống chậm một chút nhìn thấy Lam Phong cái kia có chút ăn như hổ đói hình tượng. Nhược Thanh Nhã vội vàng ngồi vào bên cạnh hắn. Một bên vì hắn thổi tổ yến nóng. Vừa nói, yên tâm, này một ít nhiệt độ còn nóng không đến ta. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã cái kia lo lắng bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Sau đó uống lên Thanh Nhã vì hắn chế biến tổ yến nóng tới. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ăn canh bộ dáng, nhìn qua cái kia mái tóc hoa râm cùng gầy một vòng khuôn mặt. Thanh Nhã nắm chặt ngọc thủ, thật lâu không nói gì, trở nên thất thần. Gia hỏa này, chỉ biết là đóng lòng chiếu cố người khác. Vì cái gì thì không quan tâm nhiều hơn chiếu cố một chút chính mình đâu. Hơn 2 tháng thời gian, hắn đã tang thương quá nhiều, làm cho đau lòng người, khiến người ta khó chịu. Hắn dùng chính mình sống lưng cùng thân thể chống lên một phiến thiên địa, nhưng lại quên quan tâm, chiếu cố chính mình. Nam nhân này trên thân đến gánh vác lấy thứ gì, để hắn ngay cả mình cũng quên. Thanh Nhã, phiền phức. Lại đến một chén, đem trong chén tổ yến nóng uống xong, Lam Phong lộ ra còn ý chưa hết. duỗi ra sao sao liếm khóe miệng, đem cái chén đưa tới Nhược Thanh Nhã trước mặt, mở miệng cười nói, cái kia Lam Phong, giống như không có ngươi chờ một chút, ta hiện tại thì cho ngươi đi làm. Nghe được Lam Phong lời nói, thất thần Nhược Thanh Nhã rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng từ Lam Phong trong tay tiếp nhận cái chén, vội vã hướng lấy bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Ngốc nha đầu, ta đùa ngươi, đã uống đến rất no. Ngươi nhìn ta cái này cái bụng đều chứa không nổi. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã vội vã bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Xòe bàn tay ra đem nàng tay cho giữ chặt. Nhìn nàng kia khuôn mặt bàng mở miệng cười nói. Cái kia ngươi muốn uống thời điểm ta thì sớm làm cho ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã cặp kia mỹ lệ song trong mắt hiện ra một vòng vẻ thất vọng đến. Lập tức vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nhu tình thanh âm. Ngốc nha đầu, tạ tạ. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã tấm kia tràn đầy nồng đậm lo lắng mỹ lệ gương mặt. Nghe được nàng lời nói, Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động đến. Tại Nhược Thanh Nhã hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong duỗi ra hai tay đem nàng cái kia gợi cảm dẫn lửa dáng người kéo vào trong ngực. Miệng bên trong truyền ra thanh âm ôn hòa. Theo Lam Phong cái này bất chợt tới ôm ấp, Nhược Thanh Nhã thân hình trong lúc đó ngưng kết, trở nên thất thần. Khi nàng lấy lại tinh thần muốn đem Lam Phong thân thể cho ôm lúc, Lam Phong cũng đã buông ra ôm nàng thân thể hai tay. Xòe bàn tay ra sờ sờ Thanh Nhã cái kia mỹ lệ gương mặt. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Thanh Nhã, buổi tối hôm nay mời ta đi nhà ngươi ăn cơm đi. Tốt tốt, nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã vô ý thức đáp. Như vậy chúng ta quyết định như vậy nha. Lam Phong xòe bàn tay ra phá phá Thanh Nhã vểnh lên cái mũi. Lập tức quay người hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Biến mất tại Thanh Nhã trong tầm mắt. Lưu nàng lại ngây người tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, Thanh Nhã trong đầu nghĩ đến lại là buổi tối hôm nay menu cùng Lam Phong cùng nhau ăn cơm tình cảnh. Theo Thanh Nhã phân biệt, Lam Phong trực tiếp đẩy thẳng mở tổng giám đốc cửa phòng làm việc đi vào. Phù hiện trong mắt hắn là Tô Hàn Yên cái kia quen thuộc văn phòng. Quen thuộc hoàn cảnh cùng cái kia thân ảnh quen thuộc. Tại biển lớn màu xanh lam cuối cùng, Tô Hàn Yên xõa tóc dài, mặc một bộ quần dài màu lam yên tĩnh địa ngồi ở trong phòng làm việc mặt vùi đầu công tác. Thon dài ngón tay khi thì tại trên máy vi tính nhanh chóng đánh lấy, khi thì dừng lại lâm vào trầm mặc cùng suy tư, cực kỳ đầu nhập, liền Lam Phong đi tới cũng không có phát giác được. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà chính là vô thanh vô tức đi đến Tô Hàn Yên trước bàn làm việc đem nàng cái kia phao tốt lắm phẩm. Đại hồng bào cái chén cầm ở trong tay sau đó đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Biến đổi nhàn nhã uống trà, một vừa thưởng thức Tô Hàn Yên bận rộn dáng người, lộ ra nhàn nhã mà thanh thản. Hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua cái này nhẹ nhõm mà thanh thản sinh hoạt. Nhìn lấy cái kia bận rộn Tô Hàn Yên, nghĩ đến đêm qua nàng cái kia sao sao cử động, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Tuy nhiên loại kia cảm giác rất khó dùng lời nói mà hình dung được, nhưng là thật mẹ hắn, khiến người ta chỉ nhớ khắc sâu. Gần nhất mấy cái chương thuộc về quá độ tình tiết viết so sánh ấm áp, xem như cho Phong ca một lần cuối cùng buông lỏng. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi, gánh vác lấy sứ mệnh, đi trên chiến trường. Nam nhân này trên thân gánh vác quá nhiều đồ, vật. Ta hy vọng hắn có thể một đường kiên cường, dũng cảm đi xuống. Nặng Dương Long thứ tên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.